Chương 443, thắng lợi hội sư. 443, thắng lợi hội sư. Lữ Tiểu Ngư bây giờ nghĩ cụ hiện lữ thụ đều cụ hiện không thành, nàng đã đánh mất triệu hoán lữ thụ phân thân quyền chủ động, vừa rồi thử cụ hiện tới, kết quả nàng chợt phát hiện, bây giờ muốn cụ hiện lữ thụ ra, còn phải đi qua tinh đồ trưng cầu lữ thụ đồng ý, mà lữ thụ bên kia chính phi nước đại đây, căn bản cũng không có chú ý tới tinh đồ ngay tại lấp lóe, loại cảm giác này tựa như là gọi điện thoại không ai tiếp đồng dạng. Lữ Tiểu Ngư cảm thấy lữ thụ chính là cố ý không tiếp điện thoại mình, phiền chết. Lữ Tiểu Ngư nhấc chân đem một khối đá đá tiến vào lòng đất dòng sông Trung, sau đó kia thật vất vả an tĩnh xuống dòng sông, bỗng nhiên lần nữa sôi trào. Các lô bang thần tộc cấp B cường giả đến từ Co Rang, Johnson tâm tình tiêu cực giá trị 666, đến từ lữ thụ lĩnh phi ngựa kéo lỏng giải thi đấu, từng cái người tu hành chạy tựa như thỏ. Dọc theo con đường này lữ thụ bọn hắn gặp mấy phát mới vừa đi ra mê cung tổ chức cùng tán tu, marathon tuyển thủ dự thi càng ngày càng nhiều. Lý Nhất Tiếu lúc này đã theo lữ thụ song song đang chạy, hắn nhỏ giọng đánh giá thấp nói, thật muốn gặp lão gia tử, ngươi phải giúp ta nói vài lời lời hữu ích, ta tính đã nhìn ra, hắn đối ngươi cùng tiểu ngư thái độ không giống. Lữ thụ bây giờ nhìn lấy đằng sau một đám người cái óc đều là đau, mắt nhìn thấy giáp trùng cũng là càng tụ càng nhiều, căn bản không biết chạy đến lúc nào mới là cái đầu, ngươi đừng nói trước. Để cho ta lẳng lặng. Lý Nhất Tiếu gặp lữ thụ không để ý tới chính mình liền quay đầu đối bên cạnh Tri Vi nói ra, thật là giáp trùng ra tay trước. Tri Vi, chờ chết đi ngươi. Lý Nhất Tiếu nhất cả trứng mút lấy lợi, cốt xấu tại Lào di tích bên trong kề vai chiến đấu qua. Tri Vi, chờ chết đi ngươi. Lý Nhất Tiếu nhíu nhíu mày, lần trước ngươi lừa ta còn không có tính sổ với ngươi. Tri Vi, chờ chết đi ngươi. Lý Nhất Tiếu nội tâm cất giấu thật sâu ưu sầu. Ngay từ đầu hắn chính là tưởng tượng kéo thạch tượng quỷ như thế kéo chút chỗ dựa tới, dù sao lúc ấy hắn như vậy phong quang a, những cao thủ gặp hắn liền chạy, kết quả hắn cũng không nghĩ tới cái này trùng triều so với thạch tượng quỷ đáng sợ nhiều. Mấu chốt là trước đó hắn còn có thể khống chế tận lực không đi hố tán tu, chuyên hố các tổ chức lớn, bởi như vậy lão gia tử cũng sẽ không quá để ý, mà bây giờ có thể giống nhau sao, liền con đường này, gặp ai hố ai căn bản không có thương lượng, bất quá hắn ưu sầu còn không phải cái này, hắn ưu sầu là hắn xác thực đánh không lại lão gia tử, nhưng vào lúc này, lữ thụ bỗng nhiên nghi ngờ nói, các ngươi nghe được tất tất tác tác thanh âm sao? Lý Nhất Tiếu không để ý, cái này không đằng sau tất cả đều là sao? Tri Vi, chờ chết đi ngươi. Lữ thụ sắc mặt biến biến, ta mẹ nó nói không phải đằng sau, là phía trước a. Vừa rồi khoảng cách quá xa còn không có chú ý, lúc này càng chạy càng gần, chỉ nghe phía trước dòng sông Hạ Du cũng truyền tới to lớn sột sột soạt soạt thanh âm, http. Twinquenty.net không có hơn phân nửa phút, chỉ thấy phía trước thần tộc tổ chức bọn người một đường phi nước đại hướng lên trên du lịch chạy tới, mà Lữ Tiểu Ngư tại kích thích trùng triều thứ nhất trong nháy mắt liền bị Anthony mang theo từ dưới đất bỏ chạy, nàng mới sẽ không bị giáp trùng đuổi theo chạy đâu, tiếp tục đi địa phương khác tìm lữ thụ đi. Lòng đất trùng triều từ thượng hạ du hai đoạn trào lên mà tới đằng đằng sát khí, phía trên là lữ thụ, Lý Nhất Tiếu, Tri Vi dẫn đội, mà hạ du thì là các lô bang đám người thần tộc dẫn đội, song phương đối mặt cái thứ nhất trong nháy mắt lữ thụ, Lý Nhất Tiếu, trùng triều thắng lợi hội sư, vây kín nhân loại tại địa để di tích, các lô bang nhìn thấy lữ thụ lần đầu tiên liền vui vẻ không được, ngươi cũng ở đây. Thần tộc những cao thủ nhất cả trứng nửa ngày, tác nghiệp a. Đây là ngươi nói yêu thương thời điểm sao, chạy ở phía sau các tổ chức lớn cùng tán tu khi nhìn đến phía trước cũng vọt tới trùng triều thời điểm liền tuyệt vọng, cái này còn chạy cái gì, đánh đi, Phượng Hoàng xã dẫn đầu quay đầu, hao úp lặng lẽ xuất thủ. Nhất thời hơn 10 cái hỏa phượng hoàng từ trong tay hắn bay ra, phe phẩy lộng lẫy mà nguy hiểm hỏa diễm cánh lông vũ hướng trùng triều bay đi, hỏa phượng hoàng vừa mới tiếp xúc trùng triều liền từng cái vỡ ra, đúng là trực tiếp đem trùng triều tiên phong tạc bằng, chỉ, cái này giáp trùng bị kéo quá lâu số lượng thực sự quá nhiều, vừa mới tạc bằng vị trí trong nháy mắt bị phía sau bỏ cánh cứng màu đen bổ sung, cũng liền vào lúc này mọi người chợt phát hiện, đám côn trùng này tại sau khi chết đúng là hóa thành một đoàn khói đen bắt đầu tiêu tán, trên mặt đất chỉ còn lại một đống đá vụn mảnh. Mọi người không để ý tới như thế rất nhiều, khi thật sự nguy cơ tiến đến lúc, tất cả mọi người hiểu rồi mặc kệ là tán tu vẫn là các tổ chức lớn, đều phải đồng tâm hiệp lực mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lần này di tích, xa muốn so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nguy hiểm quá nhiều. Đương nhiên, kỳ thật mặc kệ là thạch tượng quỷ hay là những này trùng triều, không có Lý Nhất Tiếu tại, nguy hiểm cấp bậc đều có thể giảm xuống mấy cái cấp bậc. Rất nhiều tổ chức lớn đã quyết định, lần này cần có thể trở về nhất định phải mãnh liệt khiển trách thiên la địa võng vậy mà phái Lý Nhất Tiếu loại này phản nhân loại nhân cách cao thủ ra, lữ thụ không còn bảo lưu, thần thủy từ sơn hà ấn trung như vỡ đê tuôn ra, trong nháy mắt đem chính mình bao vây lại, Tại đối mặt những này thấp thực lực giáp trùng thời điểm, kỳ thật cấp C bản thân liền có nhất định ưu thế, mọi người sợ nhất chính là giáp trùng giác hút bên trong độc tố, mà cấp C trở lên cường giả đều có áo giáp có thể gia tăng phòng ngự, côn trùng tại đột phá áo giáp trước đó là không có cách nào trực tiếp cắn lấy bọn hắn trên da, mà lữ thụ áo giáp, nhất là cực đại, Lý Nhất Tiếu hất lên mảnh hổ pháp ấn làm phòng ngự sát ngoài vọt vào trùng triều, một quyền xuất thủ liền có thể đánh nát một mảng lớn giáp trùng, mà lữ thụ thì là lôi cuốn lấy thần thủy trực diện trùng triều, làm giáp trùng cùng thần thủy tiếp xúc trong nháy mắt, liền phát ra tư tư bị bỏng âm thanh, những này giáp trùng đối mặt thần thủy ăn mòn, đúng là ngay cả gãy ngón tay một cái công phu đều chống đỡ không nổi. Hắn đi qua các lô bang bên người thời điểm bỗng nhiên nghĩ đến mấy cái từ ngữ, cảm tạ, tiền thù lao, mỗi tháng tiền tiêu vặt 50 vạn euro. Lữ thụ lập tức quay đầu đối các lô bang dùng anh ngữ nói ra, ngươi chỉ có cấp D, tránh đằng sau đi. Các lô bang con mắt lóe sáng sáng, được. Rõ ràng trong thần tộc từ trước đến nay lấy nữ cường nhân tự cho mình là, mọi thứ đều không thích làm phiền người khác các lô bang, lại giống như là bỗng nhiên sửa lại tính tình. Thần tộc tổ chức các cường giả thấy cảnh này tâm tình quá dị, có loại trong thần tộc có tiếng như nước trong veo cải trắng, liền muốn chân dài đi chặt hẻo cảm giác. Được rồi, tối thiểu con hàng này còn biết chủ động bảo hộ các lô bang. Chỉ tất cả mọi người không nhìn thấy, cách đó không xa thể ức tổ chức còn sót lại cường giả nhìn thấy lữ thụ trên thân kim quang bao khỏa một khắc này, trong mắt liền xuất hiện ngoan độc thần sắc, con mắt đều nguy hiểm hiếp lại. Sau khi đi vào hắn hỏi thăm qua không ít người phải chăng gặp qua thể ức người, dù sao thể ức tổ chức thống nhất chế phục rất tốt phân biệt, sau đó hắn liền biết được, cái kia tranh đoạt eo thần thủy thiếu niên đã từng giết qua thể ức người, còn đoạt mấy trăm kiện tàn phá pháp khí, việc này không ít tán tu đều là tận mắt nhìn thấy, thù này, nhất định phải báo. Đương nhiên, hắn chỉ biết là thể ước 5 tên cấp C bị nện chết một, còn lại 4 tên khả năng đang núp ở địa phương nào khôi phục thương thế, nhưng lại không biết, khi 4 tên đã sớm đem chính mình một lần nữa đưa đến lữ thụ trên tay. Mặc dù đốt còn không có khuyên lui nhưng y nguyên mã ra ba chương, liền là cái này tinh thần có phải hay không đáng giá mọi người dùng tất cả giữ gốc nguyệt phiếu lấy đó cổ vũ, tháng trước được thứ nhất, mà lại là hàm kim lượng phi thường đủ thứ nhất, một năm mới, chúng ta tái chiến trên bản danh sách các vị đại lão vừa vặn rất tốt.